Thần thật là yếu đuối. Chương 21 giờ 21, đừng nhún nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan gõ chữ, giờ đại nhân, Ninh Như Thâm thấy Lý Vô Đình nói câu. Xem cậu nhún, bằng vẻ mặt nghiêm túc thì nổi hết da gà. Lòng thầm nhủ, anh có biết, nhún, nghĩa là gì không? Cảnh Nghiễn đứng cạnh sợ hãi hành lễ. Lý Vô Đình chỉ đáp ừ rồi lại im lặng nhìn Ninh Như Thâm. Đợi cậu thể hiện, Ninh Như Thâm nuốt nước miếng. Như vậy không tiện đâu. Lý Vô Đình hỏi, việc gì không tiện để chậm xem nhưng lại có thể làm trước bàn dân thiên hạ. Ninh Như Thâm, anh có biết mình vừa nói những lời gay gâu đến mức nào không vậy? Đức Toàn và Cẩm Y Vệ đều đứng nhìn cậu, dường như là đang đợi cậu thi triển tài nghệ. Cuối cùng Ninh Như Thâm vẫn cố đấm ăn xôi. Phải lên thuyền mới nhún được. Không sao. Lý Vô Đình khẽ quay đầu ra hiệu. Cẩm Y Vệ sau lưng lập tức hiểu ý và đi thuê một chiếc thuyền lớn. Lớn đến mức có thể chở tất cả những người đi theo Lý Vô Đình. Một lúc sau, Cẩm Y Vệ quay về báo cáo. Chủ nhân, đã thuê thuyền rồi ạ. Có thể để Ninh đại nhân lên đó. Hắn ngập ngừng, vô thức né tránh chữ. Nhún, thể hiện tài năng, ngực Ninh Như Thâm nghẹn lại. Lý Vô Đình cầm quạt lướt qua cậu và đi ra thuyền. Đi thôi, Ninh Khanh, cậu chán nản đáp. Vâng, cả đám người cùng lên thuyền. Ninh Như Thâm và Lý Vô Đình ngồi trên thuyền. Mỗi đầu thuyền đều có hai cẩm y vệ đứng cầm mái chèo. Đức Toàn và Cảnh Nghiễn bị kẹp ở giữa. Tự giác giữ im lặng. Mái chèo gỗ trống vào bờ. Con thuyền dễ sóng bắt đầu trôi đi. Sau khi rời bờ, cẩm y vệ buông mái chèo rồi đứng im. Lý Vô Đình ngồi ngay ngắn và gõ tay lên mạn thuyền. Ra hiệu cho Ninh Như Thâm mau thể hiện. Ninh Như Thâm ngồi đối diện hắn. Xoắn vặn ngón tay đầy bứt rứt. Để thần nghĩ một lát đã. Lý Vô Đình rất kiên nhẫn. Được, giữa những giây phút suy nghĩ ngắn ngủi. Cảnh Nghiễn nhìn tình huống hiện tại, lòng thầm cảm thấy hả hê, bảo chèo thuyền thì không chịu, còn đòi nhún, xem đi, bị bệ hạ trừng trị rồi thấy chưa? Vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của hắn quá lộ liễu. Ninh Như Thâm nhìn thấy, không nhịn được mà vỗ mạnh vào mạn thuyền. Dầm, Lý Vô Đình nhìn bàn tay đỏ bừng của cậu. Đó là kết quả sau khi Ninh Khanh suy nghĩ. Không, không phải. Ninh Như Thâm bò lên mạn thuyền, bắt đầu bịa chuyện, con thuyền này quá nặng, thần không, không nhún nổi, đổi sang một chiếc nhẹ hơn. Cậu vừa nói vừa lắc lư để thị phạm, là có thể nhún được rồi. Lý Vô Đình nhìn cậu, ngoại trừ Ninh Như Thâm đang lắc lư, con thuyền không hề xê dịch, lúc này chiếc thuyền của họ vẫn đang trôi lập lờ gần bờ. Ánh đèn đuốc sáng rực trên bờ hắt xuống mặt nước. Sắc chiều nhá nhem được nhuộm thêm ánh sáng mờ ảo. Bộ đồ màu đỏ rực của Ninh Như Thâm rất nổi bật trong màn đêm. Trong lúc lắc lư, phần eo đeo chiếc đai lưng bạch ngọc tuyết mai vẽ ra một đường cong thu hút ánh nhìn của người ta. Cậu đang cố gắng hết sức để thể hiện. Bỗng dưng nghe thấy Lý Vô Đình lên tiếng. Thôi được rồi, Ninh Như Thâm dừng lại quay đầu nhìn. Đừng nhún nữa, Lý Vô Đình nhắm mắt lại. Chống cây quạt lên lông mày. Chèo thuyền đi. Câu ra lệnh thứ hai là nói với cẩm y vệ. Cẩm y vệ ở hai đầu thuyền nghe được mệnh lệnh thì chống tay đẩy mái chèo. Cuối cùng cũng làm con thuyền chuyển động. Ninh Như Thâm, cậu qua màn rồi sao? Cậu không chắc chắn lắm nên thò đầu hỏi. Thần nhún thế nào ạ? Lý Vô Đình bực mình. Sống động như thật, ý gì đây? Nói như kiểu cậu chết rồi không bằng. Con thuyền trôi dọc theo dòng sông Hoài Minh. Trên đường đi, có thể nghe thấy tiếng đàm luận thơ phú của các sĩ tử ở hai bên bờ. Một bầu thi thư, văn chương lai láng, mọi người cùng nhau so tài rồi nhận xét. Trước bao nhiêu con mắt chứng kiến, không ai quan trọng đúng sai hay tốt xấu. Ninh Như Thâm dòng tai nghe suốt dọc đường, kiếm thêm chữ nghĩa để nhét vào đầu mình. Cậu đang chống cằm thưởng thức cảnh đẹp hai bên bờ sông thì nghe thấy Lý Vô Đình nói. Ninh Khanh thấy thế nào? Sao cứ hỏi cậu thế? Cậu là Nguyên Phương à? Một. Xuất phát từ một câu thoại của Địch Nhân Kiệt nói với Nguyên Phương trong phim Thần Thám Địch Nhân Kiệt. Đại khái là mỗi khi có vụ án xảy ra thì Địch Nhân Kiệt đều hỏi. Nguyên Phương thấy thế nào? Ninh Như Thâm thẳng lưng lên. Đại Thừa là nơi địa linh nhân kiệt. Nhiều người tài hoa. Đợi đến khi kết thúc thi đình là có thể chọn ra nhân tài cho bệ hạ. Có lẽ là đang tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp. Cậu giơ tay lên rồi nắm chặt tay lại. Lý Vô Đình. Ninh Như Thâm không ý thức được lời lẽ và cử chỉ của mình rất giống Nịnh Thần. Cậu nghĩ tiếp dựa trên viễn cảnh đó. Bao nhiêu kẻ tài hoa vào triều. Chắc chắn sẽ có người lọt vào mắt xanh của Lý Vô Đình. Tên cựu thần bị ngã hỏng đầu như cậu sắp bị thay thế rồi sao? Ninh Như Thâm mải mê nghĩ đến mức thất thần. Lý Vô Đình nhìn sang. Chấm, đang nghĩ gì vậy? Ninh Như Thâm bừng tỉnh. Đáp một cách trí công vô tư. Lần này bệ hạ cải trang vi hành. Nếu như vừa ý ai thì sau này có thể triệu lên phục vụ ở ngự tiền. Lý Vô Đình bình thản. Vậy thì Ninh Khanh có thể tới lễ bộ để đoàn tụ với gia đình rồi. Ninh Như Thâm, vẫn còn ghi thù chuyện đó sao? Lý Vô Đình, để chậm xem có ai võ nghệ cao cường không? Thay thế luôn cả Hoắc tướng quân. Như vậy thì cả nhà các khanh càng thêm sum họp. Đức Toàn ngồi phía sau bắt đầu tằng hắng. Ninh Như Thâm vội vàng cúi xuống. Lết đầu gối tới gần Lý Vô Đình. Không cần đâu, thần vẫn muốn ở lại bên cạnh bệ hạ để có cảm giác có trốn về. Ồ, vậy Hoắc tướng quân thì sao? Mặc kệ đi ạ, gia đình các khanh, Lý Vô Đình chậm rãi nhận xét, đúng là năm bè bảy mảng. Ninh Như Thâm cắn môi ngượng ngùng, Cảnh Nghiễn ngồi bên cạnh nghe từ đầu đến cuối nhưng vẫn không hiểu gì. Hắn hé môi nhưng không thể chen lời. Trong lúc suy tư, hắn tự dưng cảm thấy mình giống như một con chó đi nhờ thuyền. Thuyền trôi mấy dặm trên sông, dần dần đi đến điểm cuối của nơi diễn ra so tài. Cẩm y vệ dừng thuyền ven bờ. Chủ nhân, tới rồi ạ. Lý Vô Đình đáp ừ rồi đứng dậy. Ninh Như Thâm cũng đứng lên theo hắn. Con thuyền lắc lư theo ngọn sóng. Cậu đang đứng đối diện với Lý Vô Đình. Bỗng nhiên loạng choạng chúi về phía trước. Mũi giày chạm vào nhau. Cậu vươn một tay ra chống lên bả vai rộng của hắn. Ninh Như Thâm giật nảy mình. Ngón tay như bạch ngọc túm vào vải áo màu xanh đậm khiến nó hơi nhăn nhúm. Cùng lúc đó, một bàn tay lớn đỡ phía sau lưng cậu. Ngón tay và những sợi tóc quấn vào nhau. Ninh Như Thâm lấy lại bình tĩnh. Đập vào mắt cậu là vạt áo chéo rất nghiêm chỉnh và yết đầu hơi động đậy. Cậu đang ngẩn ngơ nhìn yết hầu của Lý Vô Đình thì giọng nói của hắn vang lên trên đầu. Giọng điệu dò hỏi nghiêm túc. Sao bây giờ không run nữa? Ninh Như Thâm ngước mắt, đối diện với ánh nhìn chăm chú của hắn. Coi cậu như một con chuột lang để quan sát thí nghiệm à, cậu nói. Nếu như, bệ hạ có nhu cầu, Cẩm y vệ, Đức Toàn và Cảnh Nghiễn như một con chó đều đồng loạt đóng tai lại. Gân trán Lý Vô Đình khẽ giật, chẫm không có nhu cầu. Ninh Như Thâm quay về dưới ánh nhìn đầy tế nhị của Cẩm y vệ và Cảnh Nghiễn. Đặc biệt là Cảnh Nghiễn. Mặt của hắn còn đa dạng sắc màu hơn cả hóa trang kịch Tứ Xuyên. Ninh Như Thâm ôm tay áo thở dài. Đều tại Lý Vô Đình. Lúc thì bảo cậu, nhún, lúc lại muốn xem cậu run rẩy. Toàn đưa ra những yêu cầu oái oăm. Cuộc so tài thơ phú trên sông Hoài Minh kéo dài hơn 10 ngày. Từ lúc kết thúc thi hội đến lúc yết bảng phải mất nửa tháng. Trong thời gian này, các thí sinh đều ở lại kinh thành. Lúc Ninh Như Thâm tới lễ bộ để ăn trực thì hỏi. Kết quả thi hội thế nào rồi? Quản thượng thư lắc đầu. Lễ bộ bọn ta chỉ phụ trách việc tổ chức. Không có trách nhiệm chấm thi. Hắn vừa nói vừa đánh giá Ninh Như Thâm. À, nếu là Ninh đại nhân thì ta có thể phụ trách được. Dăm ba câu đã kéo Ninh Như Thâm vào phạm vi quản lý của lễ bộ rồi. Ninh Như Thâm cười gượng. Quý hóa quá. Không có tin tức gì từ ngự tiền. Kinh thành cũng vẫn phồn hoa thái bình như cũ. Dường như tất cả đều đang được tiến hành thuận lợi. Cứ như vậy cho đến ngày công bố kết quả. Ngày yết bảng, kinh thành rất náo nhiệt. Bất kể là thí sinh hay người dân bình thường thì đều chen chúc nhau đến trước bảng thông báo để xem danh sách tên của các thí sinh thi đỗ đợt này. Ninh Như Thâm không đi góp vui. Danh sách đã được trình lên thánh thượng từ trước. Lúc cậu mài mực cho Lý Vô Đình thì đã lén nhìn. Vẫn như cũ, cậu không quen biết ai cả. Nhưng Lý Vô Đình xem rất kỹ càng. Có vẻ như hắn biết kha khá người trong số đó. Ninh Như Thâm thử hỏi. Trong đó có người mà bệ hạ vừa ý sao? Lý Vô Đình nhìn lướt qua. Xác nhận là giống hệt với kiếp trước rồi mới thả danh sách xuống. Có ấn tượng với một vài cái tên. Ninh Như Thâm. Ví dụ, có lẽ câu hỏi này vừa hay chính là những gì hắn định nói. Cho nên Lý Vô Đình không truy cứu giọng điệu tùy tiện của Ninh Như Thâm. Hắn chỉ vào mấy cái tên. Cơm thiên hạ của Khanh đấy. Làm quen đi. Ninh Như Thâm giật mình. Nghiêm túc ghi nhớ. Còn người này. Ngón trỏ chậm rãi lướt đi rồi chỉ vào một cái tên khác. Ninh Như Thâm quay ra nhìn. Đây là ai vậy? Khen Ninh Khanh sắc nước hương trời. Ninh Như Thâm suýt nữa thì sái cổ. Cậu nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lý Vô Đình. Đầu hiện lên cuộc trò chuyện của mấy người ở sạp trà ngày hôm đó. Cẩm y vệ báo cáo không thiếu một chữ nào ư? Lý Vô Đình nhìn cậu. Sao thế? Ninh Như Thâm vội vàng cúi đầu. Không có gì. Kiểu bàn tán này. Thần. Không để bụng cho lắm. Lý Vô Đình khẽ nói. Ninh Khanh không để bụng. Chỉ ném hai viên ngói xuống dưới mà thôi. Ninh Như Thâm. Móa. Chuyện này mà cũng biết sao? Cậu cứng họng trong chốc lát. Lý Vô Đình rủ lòng từ bi. Được rồi. Lui xuống đi. Ninh Như Thâm cáo lui. Vâng. Bệ hạ. Lúc sắp ra khỏi ngự thư phòng thì đột nhiên bị gọi giật lại. Ninh Khanh, cậu quay đầu, thấy Lý Vô Đình đang nhìn mình từ xa. Trẫm đặc biệt cho phép Khanh ngày mai được nhét vài hạt óc chó vào đai lưng. Ninh Như Thâm, Ninh Như Thâm mang quả đầu đầy dấu chấm hỏi đi về phủ. Vừa về chưa lâu đã thấy Thập Nhất nhảy cửa sổ vào. Chủ động xuất hiện trước mặt cậu. Xảy ra chuyện lớn rồi. Ninh Như Thâm căng thẳng. Người đi ăn trộm bị bắt quả tang. Thập Nhất kích động. Không có bị bắt. Ninh Như Thâm im lặng nhìn hắn. Thập Nhất bình tĩnh lại. Không đúng. Ta không ăn trộm. Ninh Như Thâm đỡ chán. Thôi. Nói việc chính đi. Thập Nhất nói. Có thí sinh tố cáo đồng môn gian lận thi cử. Bây giờ bên ngoài rùm beng lên rồi. Ninh Như Thâm hơi há miệng ra. Rất kinh ngạc. Buổi lâm chiều ngày hôm sau, quả nhiên triều đình nhốn nháo cả lên. Ninh Như Thâm đứng trong hàng, nghe tiếng báo cáo trên điện, nói là có một thí sinh từ huyện Dĩnh đã thi rớt. Thấy đồng môn họ Tạ được đề tên trên bảng, nhớ lại lúc trước họ Tạ có hành tung khả nghi. Thế là tố cáo họ Tạ gian lận, nhưng mà vì không có chứng cứ nên quyết định báo lên thánh thượng để phân xử. Cả triều đình nhốn nháo. Nếu không có chứng cứ, khả năng cao là do ghen tị vì mình đã thi rớt. Cần gì phải lãng phí sức người sức của. Không có lửa làm sao có khói. Nên điều tra cho rõ ràng. Bên nào cũng bảo thủ. Không ai chịu nghe ai. Còn một bộ phận triều thần không có ý kiến gì cả. Chỉ đợi đế vương trên long ỷ lên tiếng. Ninh Như Thâm đoán buổi lâm triều hôm nay sẽ diễn ra khá lâu. Cậu nhúc nhích cơ thể cứng nhắc, đột nhiên chạm vào mấy hạt óc chó ở đai lưng. Ninh Như Thâm bỗng sáng dạ hẳn, ngộ ra, ân sủng của Lý Vô Đình. Hôm nay trên triều có việc lớn, ăn chút óc chó để mà lót dạ. Tranh thủ lúc nháo loạn, cậu móc một hạt bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Cơm thiên hạ ngon thật, nhưng đồ ăn của thánh thượng cũng không tồi. Trên điện, Đức Toàn liếc nhìn thấy, vô cùng đắc chí. Lần này có lẽ Ninh Đại Nhân đã biết được giữa ngự tiền với lễ bộ thì nơi nào tốt hơn rồi. Dù sao thì thêu hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tiết mới khó. Cuối cùng vẫn là do Lý Vô Đình định đoạt. Vụ án này giao cho Tam Ti điều tra. Cẩm y vệ sẽ hỗ trợ. Cãi lộn nửa ngày trời. Cuối cùng cũng bãi triều. Sau khi bãi triều, Ninh Như Thâm vẫn đến ngự thư phòng túc trực như thường lệ. Bệ hạ. Bây giờ cậu có rất nhiều câu hỏi. Rảo bước nhảy tót đến trước ngự án. Lý Vô Đình nhìn cậu. Được ăn hạt óc chó nên thái độ nhiệt tình hơn trước kia nhiều. Ninh Như Thâm. Lý Vô Đình thấy vậy thì không đùa nữa. Nói đi, có câu hỏi gì? Ninh Như Thâm rất khoan dung mà bỏ qua chuyện này. Lúc trước bệ hạ nói rằng sẽ có người vạch trần. Lẽ nào chính là chuyện vừa rồi? Lý Vô Đình đáp ừ, Ninh Khanh thấy sao? Ninh Như Thâm ngẫm nghĩ. Lý Vô Đình biết chuyện. Bán đề giả. Hắn đã nói là, người tố cáo gian lận, sẽ vạch trần. Đề thi giả. Vậy thì chứng tỏ rằng người bị tố cáo chính là một trong những kẻ mua đề giả lúc đó. Mua phải đề thi giả nhưng cuối cùng vẫn thi đỗ. Ninh Như Thâm đoán, ghen tị là thật, hành tung khả nghi cũng là thật. Cho nên thí sinh thi rớt kia dứt khoát tố cáo lên trên. Nhưng không ngờ rằng đánh bậy đánh bạ, lại dính dáng đến vụ án đề thi giả. Cậu nói xong, ngự án không có phản ứng gì. Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên. Thấy Lý Vô Đình đang nhìn mình và nở nụ cười không rõ thái độ. Bệ hạ, Lý Vô Đình thong thả nói. Trẫm phát hiện ra, đầu óc của Ninh Khanh cứ như sao trên trời vậy. Hơi thở của Ninh Như Thâm hơi gấp rút. Cậu đỏ mặt, tỏa sáng rực rỡ. Lý Vô Đình, lúc có lúc không. Ninh Như Thâm, vô cùng tế nhị, nhưng không hề lịch sự. Cậu phớt lờ câu nói không phải tiếng người của hắn. Ít nhất thì đã chứng minh được rằng, cậu đoán đúng rồi. Ninh Như Thâm cắn môi nhìn Lý Vô Đình. Hắn vẫn mang thái độ biết trước mọi việc. Cứ như không gì có thể qua mắt hắn vậy. Ninh Khanh đang nghĩ gì vậy? Việc thí sinh ấy tố giác là quyết định nhất thời sau khi thi rớt. Vậy thì bệ hạ làm thế nào mà đoán trước được? Ánh mắt sâu thẳm của Lý Vô Đình nhìn thẳng vào cậu. Lát sau, hắn cười đáp, ghé tai vào đây. Ninh Như Thâm, kinh nghiệm ghé tai vào đây của lần trước vẫn còn đang hiển hiện ngay trước mắt. Dưới ánh nhìn của Lý Vô Đình, Ninh Như Thâm ngập ngừng trong chốc lát, cuối cùng bịt kín hai tai lại. Lý Vô Đình, Ninh Như Thâm vừa bịt tai vừa thò đầu vào gần miệng hắn. Bệ hạ nói đi, thần nghe đây. Lý Vô Đình, lời tác giả, Ninh Như Thâm, bịt kín tai, anh nói đi, tôi đang nghe đây. Lý Vô Đình, nhìn trái nhìn phải, cách chương.